Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên, chương 1002, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Cửu Tiêu phân phó thúc đẩy xe phía trước, từ bỏ công kích đứng lên hàng thuẫn yểm hộ đĩa ném chiến sĩ, mà cơ giáp không trung hỏa lực áp chế mỗi chiếc thúc đẩy xe đều có thể đứng lên hai mặt mang theo xạ kích cửa và thúc đẩy xe cơ hồ chờ cao trong suốt hàng thuẫn. Như vậy phe mình công kích hơi yếu, nhưng lại là ổn thỏa nhất đấu pháp. Đồng thời trình độ lớn nhất giảm bớt đĩa ném chiến sĩ thương vong. Phải nói không hổ là đã 7 sao người tu hành, Khúc Cửu Tiêu ngoại trừ Lâm Tịch mấy người bọn hắn bên ngoài lại thuận miệng kêu một số người, trên cơ bản từng cái đều là chấp hành giả, tất cả đều tới chắn cái này bị mở ra lỗ hồng. Cứ như vậy, lực công kích mạnh mẽ, tâm tính ổn định chấp hành giả nhóm tất cả đều canh giữ ở chỗ nguy hiểm nhất. Tức bảo vệ đằng sau những người bình thường kia chính mình cũng gia tăng thu hoạch được năng lượng hạch khả năng. Đĩa ném chiến sĩ cùng thúc đẩy xe đã vững vàng khống chế lại mặt đất bên trên thế cục. Thúc đẩy xe thì thừa cơ thay đổi cao áp pháo hạt, trọng lực cháy bùng đánh như vậy, uy lực cự đại hạng nặng vũ khí hiệp trợ cơ giáp sư nhóm tác chiến. Cục diện rất nhanh bị ổn định lại. Sau đó Khúc Cửu Tiêu liền tiếp vào 31 khu người phụ trách mệnh lệnh, muốn bọn họ đi qua đi chi viện. Thì ra rơi năng lượng hạch đồ ăn buộc các ngươi giết, sau đó có nguy hiểm soát tiểu boss, chúng ta đám này nhị ngốc tử liền trên đỉnh. Liền ngươi chỉ số thông minh cao, Hạo Thiên thông minh cung Ngọc Hoàng Đại Đế thiếu quân sư, nếu không ngươi lên trời đi thử xem. Khúc Cửu Tiêu tiếp tục dù bẩn vẫn ung dung ở chỗ này lược trận, chỗ nào căng thẳng nơi đó liền sẽ xuất hiện Huyền Vũ lão quy thân ảnh. Dần dần vô luận là nguyên bản 31 khu người vẫn là 89 khu tới chi viện đám người. Đại gia đã đánh ra ăn ý, đánh ra cảm giác tiết tấu, mọi người tâm dần dần yên ổn. Tựa hồ chỉ cần cái kia từ đầu đến cuối ổn ổn tại không trung Huyền Vũ lão quy tại, trung tộc cũng đừng nghĩ thúc đẩy nửa phần. Mặt khác khu vực bay ở không trung trong cơ giáp có tâm tư tinh tế người phát hiện, từ khi những cái đó cự đại ngàn chân cùng khắp nơi ném rẽ nổ tung bùn oanh tạc người xuất hiện, nguyên bản ngang hàng chiến tuyến bị đánh tan rất nhiều đoạn, còn có địa phương miễn cưỡng tại trèo trống. Chỉ có 89 khu tới chi viện một đoạn này, chẳng những không thấy loạn tượng, còn ẩn ẩn có dần dần đẩy về phía trước vào xu thế. Gần đây các tiểu đội bắt đầu nhao nhao học tập bọn họ đấu pháp, cơ giáp tập trung hỏa lực cho bộ đội trên đất liền tranh thủ thời gian, sau đó thúc đẩy xa giá hảo hàng thuẫn trên đỉnh. Người phụ trách lần nữa cho Khúc Cửu Tiêu phát tới tin tức, dùng thực không khách khi ngữ khí ra lệnh cho bọn họ tiến đến chi viện. Ta 89 khu là phụng lần này hành động cứu viện tổng chỉ huy Fraser đại tá mệnh lệnh đến đây viện trợ ngươi khu, mà không phải tới nghe theo ngươi mệnh lệnh. Trước mắt ta bộ giữ vững phiến khu vực này đã vô cùng khó khăn, không rảnh quan tâm chuyện khác. Tích phân các ngươi mò, nguy hiểm chúng ta đỉnh lấy. Ngươi mặc dù lớn lên không quá đẹp, nhưng là nghĩ đến đẹp vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Cửu Tiêu nói cái gì cũng không chịu đi viện trợ trong lòng khí không thuận là một mặt nguyên nhân. Vừa rồi A Lê nói cho hắn, một khi ngàn chân số lượng quá nhiều, vậy cần cẩn thận, bởi vì đại quy mô xuất hiện ngàn chân liền ý vị này nơi này là hoàng hậu yêu thích địa phương. Một khi chủng tộc phân ra đại bộ phận bắt đầu liều mạng ăn, gặp ăn đến tầng nham thạch lúc, người gánh chịu liền sẽ đem hoàng hậu vận chuyển ở đây xây tổ, nương theo hoàng hậu mà tới. Ngoại trừ đại lượng cơ hồ đã đau thương bất nhập người gánh chịu, còn sẽ có đếm không hết ô nhiễm giả, dự trữ người cùng với phô thiên cái địa chủng tộc. Một khi hoàng hậu buông xuống đến nơi đây, đó chính là chủng triều chính thức bộc phát, lấy 31 khu trước mắt điểm ấy binh lực, cho hoàng hậu nhét kẽ răng đều không đủ, bọn họ này đó người ngoại trừ chết cùng trở về cộng đồng không có lựa chọn khác. Trừ phi có thể tại hoàng hậu đến trước đó triệt để đánh tan những cái đó cho hoàng hậu xây tổ làm chuẩn bị đám chung. Khúc Cửu Tiêu lái lão Huyền Võ tại phía trên vẫn luôn lưu ý lấy chuyện này, rõ ràng bên này tới ngàn chân càng ngày càng nhiều, rất có thể bên này lại biến thành trọng tay khu. Ngàn chân này loại đồ vật thật sự là làm người đau đầu, liền xem như cao áp pháo hạt cũng cần 3-4 đạn pháo mới có thể đem bọn chúng oanh nằm xuống. Nếu là vận khí không tốt không có oanh đến năng lượng hạch, bọn chúng rất nhanh liền sẽ gãy chi tái sinh, bất quá tái sinh bộ vị khẳng định không có năng lượng hạch, bởi vậy lại oanh kích thời điểm nhặt nơi khác đánh, kiểu gì cũng sẽ có thể đánh đến năng lượng hạch. Nhưng là tổng dựa vào đụng đại vận được năng lượng hạch vị trí sẽ không bưng lãng phí rất nhiều đạn pháo, bởi vậy hiện giờ năng lượng hạch thu hoạch cũng không phải ít, khả năng nguyên cũng hao phí nhìn thấy mà giật mình. sở hữu người đối mặt phòng ngự siêu cường lại lực lớn vô cùng ngàn chân đều có chút chết lặng, đối mặt một cái thủy hỏa bất xâm, liền hạt nhân trùm sáng đều không phá phòng hàng, ngươi lại có thể như thế nào đây? Thường là vất vả đánh nửa ngày, nhân ra khôi phục chỉ ở nháy mắt bên trong, chỉ cần ngươi không đem năng lượng hạch theo côn trùng thân thể bên trong đánh ra, nó luôn có thể rất nhanh liền lại sinh ra thân thể mới. Oanh cái nào dài đâu, tuyệt không dài hơn một cân, cũng sẽ không ít dài một cân, tuyệt đối thành tín, già trẻ không gạt. Lâm Tịch cố nhiên là thu hoạch không ít năng lượng hạch, nhưng đối mặt đứng thẳng khởi thân thể chừng hai tầng lầu cao ngàn chân, cũng có muốn thổ huyết xúc động. Mấy pháo oanh xuống, chân cụt tay đứt bay đầy trời, nổ ngược lại là rất thoải mái, kết quả khói lửa tràn ngập qua đi ngưng mắt nhìn kỹ. Ngàn chân, sớm biết như thế, sao phải bắt đầu, ta vẫn là nguyên lai ta. Qua ấy lần, Lâm Tịch cả người đều không tốt, Lâm Tịch ngược chiều kim đồng hồ rẽ phải, không ngừng đem ném người cùng oanh tạc người làm ra những cái đó buồn nôn đồ chơi dùng quanh co dị hóa kim loại chrome ném còn cho bọn chúng, còn muốn chủ không tập trung hỏa lực oanh kích những cái đó ngàn chân. A Lê nói, ngàn chân là côn trùng bên trong nhất kháng đánh đồng thời cũng là khẩu vị tốt nhất hàng, không muốn đem hoàng hậu đưa tới lời nói, nhất định phải trước làm chết này đó ngàn chân. Thế nhưng là có lòng không đủ lực, mặc kệ đại gia như thế nào tập trung hỏa lực, ngàn chân số lượng lại càng ngày càng nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi qua ban đầu luống cuống tay chân lúc sau, Lâm Tịch bắt đầu hoạt động nàng kia tùy tiện bất động đầu óc. Ai, đầu óc là cái thứ tốt, đáng tiếc ta không có hoa. Nhân gia đều là đề cao chỉ số thông minh, phòng ngừa bị lừa gạt, hết lần này tới lần khác lão tử vẫn luôn rèn luyện cơ bắp, phòng ngừa bị đánh. Tại ta Lâm nữ vương huy hoàng kiếp sống bên trong, từng có rất nhiều lần lấy yếu thắng mạnh ghi chép, nhưng mẹ nó hoàn toàn không thích hợp tại này bên trong a. Một đại đoàn bùn loãng chạm mặt tới, Lâm Tịch ném ra ngoài quanh co dị hóa kim loại chrome lại một lần nữa hoàn mỹ đưa nó ném vào trùng chiều bên trong đi nổ tung. Tiếp tục đột nhiên mắt tối sầm lại, Lâm Tịch vội vàng hướng sau liên tục hai cái dọc càng, bằng nhiều năm nữ hán chỉ kiếp sống tránh thoát một đầu lóe hàn quang lợi trào. Kia là nguyên bản nằm ngồi trên mặt đất ngàn chân đột nhiên đứng thẳng hướng nàng phát động công kích. Đến mà không trả lễ thì không hay, ngàn chân khổng lồ thể tích dẫn đến nó hành động lực chậm chạp, lần này đứng thẳng người lên dừng lại tối thiểu 3 giây. Lâm Tịch đột nhiên phúc trí tâm linh, nhắm ngay ngàn chân vị trí trái tim chính là một pháo. Sau đó nàng thu được nhắc nhở được đến, vô cực hợp thành kim loại một khối. Hả, Lâm Tịch nhớ rõ A Lê nói qua, trái tim cùng đại não vẫn là này đó to lớn cự vật nhược điểm sở tại, nhưng là cũng không phải là năng lượng hạch sở tại a, hiểu rồi. Đây là nàng vận khí tốt, năng lượng hạch vừa lúc ở trái tim vị trí, bởi vậy cái này ngàn chân bị một kích mất mạng. Lâm Tịch cao hứng rất nhiều đều là cảm thấy vừa rồi nháy mắt bên trong có thứ gì lóe lên một cái. Nàng khổ sở suy nghĩ, loại cảm giác này lờ mờ phảng phất từng tại lúc nào phát sinh qua. Mình từ khổ tưởng thật lâu, Lâm Tịch rộng mở thông suốt. Nhớ lại, là Xích Lão, lúc kia Xích Lão như vậy lóe thời điểm nàng ở trong game kiểu gì cũng sẽ đánh ra vật lý bạo kích tới. Mà vừa rồi, chính là Xích Lão lóe lên một cái, Lâm Tịch tại thời điểm này tinh thần lực cảm giác được ngàn chân vị trí trái tim cùng nơi khác có chút khác biệt mới vô ý thức đối trái tim đánh ra lần này công kích. PS, nói, bất chi bất giác, manh tân tiểu tác giả Xuân Trà đã viết. Cách chương.